nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 206, vừa ngu xuẩn vừa xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm mặt mày sắc bén, đây thật đúng là muốn đem ép mua ép bán tiến hành đến cùng. Nếu các ngươi không đi, ta sẽ không khách khí. Mộc Cẩm híp mắt, khuôn mặt lạnh lẽo. Trúc nhị nương nháy mắt, Trúc đại nương và Trúc tam nương lập tức đi một bước về phía Mộc Cẩm. Hai người song song kẹp Mộc Cẩm vào giữa. Mộc Cẩm không nhúc nhích. Trúc nhị nương thấy tỉ muội nàng chế trụ Mộc Cẩm, khóe môi dương lên. Mộc đại cô nương, nghe ngươi nói chuyện, nghĩ đến cũng là đọc sách biết chữ. Có đạo là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Còn có một câu cường long không áp địa đầu xa. Mặc kệ phía sau nhà các ngươi đều có ai, ở trên địa giới này cũng phải suy nghĩ một chút. Không phải sao? Mộc Cẩm nhìn nàng không đáp. Nếu Mộc đại cô nương vẫn không nói giá bán của cửa hàng này, ta đây liền trực tiếp ra giá đi. Nói xong liền liếc Mộc Cẩm một cái. Mộc Cẩm mặt không chút thay đổi. Trúc nhị nương cười lạnh một tiếng. Tiểu nha đầu còn không phục. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Monkey trên những kênh khách đều là giả mạo. Hôm nay cửa hàng thêu mộc ký này nàng còn phải mua không được. Như vậy đi, cửa hàng thêu mộc ký các ngươi tỉ muội chúng ta nguyện ý ra 80 lượng bạc mua lại. Trúc tam nương lúc ấy không đồng ý, lập tức ngắt lời Trúc nhị nương. Nhị tỷ, hôm nay trên trấn cửa hàng đều không đáng giá tiền, ngươi ra 80 lượng bạc có phải hay không quá nhiều? Trúc đại nương cũng nhíu mày nói, ta thấy 60 lượng bạc cũng rất tốt rồi. Năm nay đại hạn hán, trên thị trấn có rất nhiều người muốn bán cửa hàng, cái giá này đã sớm ép không biết thấp bao nhiêu. Tỷ muội này ba người một sướng một hòa, cộng lại đều có hơn 100 tuổi, chỉ là khi dễ tiểu cô nương mà thôi. Mộc Cẩm cười lạnh trong lòng. Lúc ấy tác nhân cùng nàng nói rõ ràng, Triệu Lục nương lúc ấy nếu không phải một lòng bán cho nhà nàng, cửa hàng này muốn bán 90 lượng bạc hoàn toàn không thành vấn đề. Trúc nhị nương ra giá 80 lượng bạc cũng coi như miễn cưỡng. Đương nhiên, dù cho nàng Trúc nhị nương ra giá 180 lượng bạc, cửa hàng thêu mộc ký tuyệt đối không thể bán cho tỉ muội các nàng. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Monkey trên những kênh khách đều là giả mạo. Trong lòng Mộc Cẩm rất rõ ràng, Trúc nhị nương ra giá cũng không phải thật lòng ra giá. Đây không phải còn có hai tỉ muội của nàng ở một bên một sướng một hòa sao? Nàng vẫn như cũ không lên tiếng, vẫn là mặt không chút thay đổi. Liền xem ba người này còn có thể nói ra lời buồn cười đến mức nào. Quả nhiên, thấy nàng không lên tiếng, ba tỷ muội nhìn nhau, trong mắt đều có đắc ý, đại tỷ tam muội cũng đừng nói nữa. Vậy cửa hàng này chúng ta ra 70 lượng bạc mua lại là được rồi. Trúc nhị nương nói xong cười khanh khách nhìn Mộc Cẩm. Mộc đại cô nương, chúng ta thành tâm ra cái giá này, ngươi cũng không có ý gì khác. Vậy quyết định như vậy đi. Trúc tam nương lập tức nói. Trúc đại nương lại không vui mếu máo. Mộc đại cô nương, chúng ta ba tỷ muội là người tốt. 10 lượng bạc nói nhượng liền để cho ngươi cho. Ngươi cần phải trong lòng hiểu rõ à. Thật nực cười. Ba tỷ muội liền nghe Trúc nhị nương tiếp tục nói. Về phần y phục may trong cửa hàng, cái khác cũng không nói, một bộ 2 lượng bạc đi, cũng không phân biệt áo khoác hay xiêm y liền đều tính cái giá này. Trúc tam nương liền che môi cười khanh khách, nhìn Mộc Cẩm nói, Mộc đại cô nương, coi như tỉ muội các ngươi may mắn rồi. Mộc Cẩm trong lòng thở dài, chuyện được đăng tải duy nhất trên Monkey trên những kênh khách đều là giả mạo. Kiếp trước gặp nạn, gặp qua muôn hình muôn vẻ tiểu nhân, đời này cũng gặp qua vợ chồng Mộc gia đại bá loại người này. Chỉ có thể nói, ba tỷ muội Trúc thị này thật đúng là vô tri lại tự cho là thông minh. Người vừa ngu vừa xấu như vậy, có đôi khi cũng khiến người ta rất bất đắc dĩ. Đúng rồi, trong cửa hàng còn có chút tơ lụa. Những tơ lụa này ta thấy đều không tệ. Vậy dựa theo giá các ngươi nhập vào đi. Chúng ta lớn tuổi hơn tỉ muội các ngươi nhiều, cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi. Bất quá, túi thơm, khăn, hà bao a, Trúc nhị nương còn chưa nói xong, Trúc đại nương liền cướp lời nói. Mộc đại cô nương, những thứ này đồ chơi nhỏ liền không tính tiền đi. Nói xong rồi, Mộc Cẩm dương môi cười khẽ, ý cười không đạt tới đôi mắt. Hôm nay chúng ta không mang đủ bạc. Như vậy đi, Mộc đại cô nương trước tiên theo chúng ta đi tìm tác nhân. Trước mặt tác nhân, chúng ta trả tiền đặt cọc cho ngươi. Khế đất của cửa hàng này ngươi đưa trước cho chúng ta. Làm xuân thu đại mộng của các ngươi đi thôi. Mộc Cẩm nhẹ nhàng xoay hai tay, liền đem Trúc đại nương cùng Trúc tam nương đẩy ra. Chẳng những tránh thoát, còn cố ý dùng một cái xảo kình, khiến hai tỷ muội các nàng quẹo một cái. Hai tỷ muội kia cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai người liền, a, một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Trúc nhị nương chấn động. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Monkey trên những kênh khách đều là giả mạo. Lập tức vung tay áo, nổi giận đùng đùng chỉ vào mũi Mộc Cẩm quát lớn. Mộc đại cô nương, ngươi vì sao phải đánh người? Ngươi mắt nào nhìn thấy ta đánh người? Ngược lại hai người bọn họ, đem ta chen ở giữa. Muốn làm cái gì? Dừng một chút, Mộc Cẩm châm chọc cười. Ta bất quá là muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hai người bọn họ mà thôi. Ngươi, xảo ngôn lệnh sắc như thế. Mộc Cẩm lại cười. Các ngươi đều là nữ tử trưởng thành. Ta mới chưa tới cập kê. Và lại các ngươi lại là ba chọi một. Sao lại nói xấu một người mười mấy tuổi như ta đánh hai người trưởng thành các ngươi? Thật sự là buồn cười. Nói ra, cũng muốn người ta tin tưởng đi. Trúc đại nương lớn tuổi một chút, tay trái chạm đất, đau thiếu chút nữa muốn mạng già của bà. Trúc tam nương mặc dù còn trẻ một chút, nhưng Mộc Cẩm đã sớm cố ý để lại khí lực lớn hơn để tiếp đón nàng. Lần ngã này, cũng không nương tay, nhưng Mộc Cẩm cũng không sợ các nàng lừa nàng. Vị Trúc đại nương này tuổi cũng không còn nhỏ. Nếu đã ngã, vẫn là đi tìm đại phu xem sao. Người là ở trong cửa hàng nhà ngươi ngã sấp xuống. Nếu là muốn đi gặp đại phu, Mộc đại cô nương cũng nên dẫn đại tỷ cùng tam muội muội của ta đi xem đi. Mộc Cẩm, a, một tiếng, kinh ngạc nói, vậy ta sẽ lôi kéo ba tỷ muội các ngươi ra bên ngoài nói. Rõ ràng là ba tỷ muội các ngươi muốn dùng giá thấp ép buộc ta bán cửa hàng. Chính mình ngã còn muốn ta mang đi gặp đại phu. Chưa thấy qua các ngươi lừa người như vậy. Vừa nghe Mộc Cẩm muốn lôi kéo ba tỷ muội ra ngoài nói chuyện này, Trúc nhị nương mặt đều đen. Các nàng đích thật là muốn mua cửa hàng thêu mộc ký này. Lúc trước nhìn Mộc Cẩm, hai tỷ muội tuổi còn nhỏ, cho rằng dựa vào ba tỷ muội bọn họ nhất định có thể không cần tốn nhiều sức. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Monkey trên những kênh khách đều là giả mạo. Nào biết tiểu nha đầu mới mười mấy tuổi lại khó chơi như vậy. Ôi, ôi, nhị muội, ta dậy không nổi, cánh tay sợ là ngã gãy. Đại tỷ, ngươi cùng tam muội như thế nào đột nhiên ngã? Có phải có người hay không? Vẫn là Trúc tam nương tuổi trẻ đầu óc chuyển nhanh. Trong mắt vừa chuyển, ngồi dậy liền chỉ vào Mộc Cẩm lên án. Nhị tỷ, là nàng. Là nàng vừa đẩy ta cùng đại tỷ một phen, chúng ta mới ngã sấp xuống. Đúng đúng đúng, là Mộc đại cô nương đẩy hai chúng ta, ta và tam nương mới ngã. Trong mắt Trúc nhị nương hiện lên vẻ vui mừng, lập tức thu lại, thay đổi sắc mặt lạnh lùng nhìn Mộc Cẩm. Ta thật đúng là không nghĩ tới a, Mộc đại cô nương ngươi tuổi còn nhỏ, tâm tư lại như vậy, thật là ác độc. Đại tỷ và tam muội của ta đều nói là ngươi đẩy họ. Ngươi giải thích thế nào? Cách chương.